The Gamer Hệ Thống, chương 487, Obito đột kích, góc truyện audio.com. Trong phòng họp được bảo vệ nghiêm ngặt của Thiết Quốc, 5 vị Kage đang ngồi tập trung quanh chiếc bàn dài hình chữ U và tiến hành cuộc hội đàm dưới sự chỉ huy của Mifune Taisou, Gia Chiang đại tướng của Thiết Quốc trong vai trò một người trung lập. Bên cạnh mỗi vị Kage thì là hai hộ vệ theo sau có trách nhiệm bảo vệ cho những vị Kage. Ngoại trừ Sunet là Hokage được hắn và Kakashi đứng hai bên ra thì còn có 4 vị Kage và 8 hộ vệ nữa. Trong đó thì có 3 người mà hắn quen mặt nhất, đó là Kazeki đệ ngũ, Gaara ngồi bên phải Sunet và hai hộ vệ của cậu ta là Temari cùng Kankuro. Ở đây thì chỉ có Sunet và Gaara là vẫn chưa đạt được đẳng cấp 100, nhưng Gaara thì có được năng lực điều khiển cắt và thậm chí là di tông từ độn được kế thừa từ Sukaku trước khi nó bị rút ra khỏi cơ thể cậu ta, và Sunet thì có Ninpo. Suzou Saisei Byakugou no Jutsu, Gen Pha Choang Giao Giai Xâm Nhẫn Pháp, sáng tạo tái sinh Bách Hào Chi Thuật, thì sức chiến đấu hoàn toàn có thể ngang ngửa với những kẻ có LV trên 100. Bên cạnh Gaara thì là Mizuki đệ ngũ Terumi Mei, cô nàng xinh đẹp sở hữu tới hai loại cách cây Zenkai cực kỳ mạnh mẽ là Yêu Tần, Dòng Đan Dung Độn kết hợp từ Hỏa Độn và Thổ Độn cùng với Phát Tần, Phê Đan Phí Độn kết hợp từ Hỏa Độn và Thủy Độn. Có thể nói là từ khi bước vào đây thì Terumi Mei được hắn chú ý đến nhiều nhất vì dung nhan xinh đẹp của cô ấy. Sao lại nhìn tôi dữ vậy, cậu bé đẹp trai Terumi thấy hắn cứ nhìn chăm chú vào mình thì liền nở nụ cười quyến rũ. Nụ cười này của Terumi khiến cho mấy tên hộ vệ trẻ tuổi đều phải ngơ ngẩn. Còn hắn mặc dù cũng rất mê vẻ mặt xinh đẹp của Terumi, nhưng dù sao hắn cũng đã có một dàn hậu cung cực kỳ khủng bố, không thiếu gì những cô gái xinh đẹp như Terumi nên vẫn giữ được sự bình tĩnh. Terumi thấy thái độ của hắn thì rất hài lòng, trong số những người ở đây thì ngoài hắn, Gaara và Kakashi ra tất cả đều là những lão già hoặc là có khuôn mặt không quá xuất chúng. Có điều Kakashi thì đang bịt mặt, còn Gaara thì luôn làm cái mặt đơ, chỉ có mình hắn lọt vào mắt xanh của Terumi nên cô mới mở miệng trêu chọc hắn một chút. Em nhìn chị bởi vì chị quá là xinh đẹp thôi, em cảm thấy chị rất thích hợp trở thành con dâu nhà Uchiha đấy. Hắn không chút ngượng ngùng nào nói chị hãy làm vợ em nhé, nhất định những đứa con của chúng ta sẽ rất xinh đẹp cho mà xem. Hắn nói ra câu này khiến cho toàn bộ những người trong phòng họp đều phải sững sờ. Họ không thể tin được là hắn lại cầu hôn với Mizuki đệ ngũ ở trong cuộc hội đàm quan trọng giữa năm làng ninja lớn nhất giới Shinobi. Dầm, Terumi còn chưa kịp nói gì thì Raikik ngồi ở phía đối diện với Terumi đã tức giận đập nát cái bàn họp và hét lên. Đây không phải là chỗ cho mấy tên nhóc như ngươi chơi đùa đâu. Ngay khi Raikik kích động ra tay thì lập tức các hộ vệ của các Kage khác liền lấy ra vũ khí của mình và đi vào trạng thái chiến đấu. Xin Raikik-sama hãy bình tĩnh lại, chúng ta vẫn còn đang trong cuộc họp, Mifune nói. Raikik liền ngồi lại xuống ghế và hai hộ vệ của ông ta cũng lui về phía sau. Những Kage khác cũng ra hiệu cho hộ vệ cũng mình lui ra và thu lại vũ khí. Còn về phần Hokage-sama, xin hãy kiềm chế thủ hạ của mình, đây là cuộc họp rất quan trọng, Mifune nói tiếp. Hắn mỉm cười lui ra sau nhưng vẫn quay sang nháy mắt với Mizuki một cái khiến cô cười khúc khích. Sau đó thì hắn và những người hộ vệ kia liền đi tới chỗ ngồi ở phía sau, rồi Mifune ra lệnh cho thuộc hạ buông rèm xuống. Những, góc truyện audio.com, chiếc rèm ngăn cách những hộ vệ của các Kage ở phía bên ngoài như bọn họ vẫn có thể nghe được rõ ràng nội dung cuộc họp. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng về những hoạt động của Akatsuki trong thời gian gần đây thì Mifune đã đưa ra ý kiến của mình rằng nên thành lập một tổ chức liên minh thống nhất của các ninja để đối phó với Akatsuki. Bỗng nhiên trong lúc các vị Kage còn đang tranh cãi xem ai sẽ là người đứng đầu liên minh Shinobi này thì một giọng nói vang lên. Ha ha ha, các ngươi làm tốt lắm. Từ trong không khí xuất hiện một lỗ xoáy nhỏ và bỗng nhiên một người mặc chiếc áo choàng của Akatsuki và đeo một chiếc mặt nạ xoăn ốc xuất hiện. Đây chính là Uchiha Obito. Ngươi là Akatsuki, những người ở trong phòng lập tức nhận ra cách ăn mặc của người này. Mau đền mạng cho em trai ta. Raikik tức giận lao tới. Quanh người Raikik nổi lên một lớp chakra màu xanh với những tia sét như một con rắn điện quấn quanh thân ông ta. Raikik vung nắm đấm to lớn được bao phủ bởi một lớp chakra của mình thẳng về phía Obito. Nhưng nắm đấm của Raikik lại đi xuyên qua cơ thể của Obito và đâm thẳng vào bức tường phía sau lưng tên này. Dầm, Raikik đâm thủng bức tường phía sau trong khi Obito vẫn đứng ở đó mà không có chút hề hấn gì. Những người khác đứng ở trong phòng nhìn về phía Obito tỏ vẻ kinh ngạc. Đó hình như là một loại Jikoukan Ninjutsu, si công chiên gen su thời không gian nhẫn thuật. Kankuro nhìn thấy Obito dùng Kamui hút đống cho bụi xung quanh mình đi thì nói. Tất cả mọi người trong phòng chỉ chú ý tới Obito mà không hề chú ý tới một người đang hết sức giật mình khi nhìn thấy tên này. Đó là Mangekyo Sharingan sao? Kakashi cố gắng nhìn vào con mắt Sharingan của Obito nhưng lúc này nó đã biến trở về với hình dáng ba câu ngọc thông thường. Thân là một người cũng sở hữu Kamui thì Kakashi đã ngờ ngợ nhận ra Dojutsu mà Obito vừa mới sử dụng. Trong lúc Kakashi còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì Obito đã bắt đầu nói về kế hoạch Tsukinome Keikaku, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch của mình. Các ngươi tốt hơn hết là nên giao ra Kyuubi và phối hợp thực hiện kế hoạch này với ta, nếu không thì chiến tranh sẽ là lựa chọn duy nhất của các ngươi, Obito nói. Bọn ta tuyệt đối sẽ không giao Naruto cho các ngươi đâu, Tsunade nói. Như vậy thì không còn cách nào khác rồi, Obito cúi đầu một chút sau đó ngẩng lên nói, ta xin chính thức tuyên bố, đại chiến ninja lần thứ tư bắt đầu. Sau khi Obito rời đi thì các làng đã cùng nhau đi tới một quyết định thống nhất là sẽ thành lập một liên minh ninja để đối chọi với Akatsuki và sức mạnh của 8 con vĩ thú. Và rốt cuộc thì bọn họ vẫn phải lựa chọn Raikage làm người đứng đầu liên minh, vì ngoài Tsuchikage đã quá già ra thì Raikage là người mạnh mẽ và nhiều kinh nghiệm nhất. Ngay cả hắn cũng phải công nhận rằng Ninjutsu, Zenitsu nhẫn thể thuật của Raikage hoàn toàn không tầm thường chút nào. Mặc dù nó thua xa cách cây tao ta, huyết kế đào thải, Jinten chen đan trần độn của Tsuchikage về sức tấn công, nhưng bù lại nó lại giúp Raikage có được tốc độ, sức mạnh và sự linh hoạt cao hơn hẳn. Sau khi đưa ra được quyết định thống nhất thì cuộc hội đàm này liền kết thúc, các Kage và những hộ vệ của mình nhanh chóng trở về làng để chỉnh hợp lại lực lượng chuẩn bị tham gia vào Shinobi Rengugun, Gen Liên He Jun Nhẫn Liên Hiệp Quân, vừa mới được thành lập. Hắn thì tạm thời dùng ảnh phân thân đi theo bảo vệ Tsunade, còn bản thể thì đuổi theo hướng vị Mizuki quyến rũ đã trêu chọc hắn lúc đầu cuộc họp kia. Có vẻ như, góc truyện audio.com, ám ảnh về tuổi tác đã khiến cho Terumi May quá thèm khát việc kết hôn nên ngay cả được một tên nhóc mười mấy tuổi như hắn tán tỉnh cũng khiến cho Terumi May cảm thấy rất vui vẻ. Hắn khi kiểm tra độ hảo cảm cao tới 80 điểm của Terumi May thì tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội này nên đã tức tốc đuổi theo cô. Cách chương.